Chương 4. 542 Thần Thủy Tông tu luyện. Đây là sư phụ ngươi để lại cho ngươi, đó chính là ngươi. Dương Hề Dung vô vô bàn tay nhỏ của nàng, về sau trong tông môn có đệ tử biểu hiện xuất sắc, chúng ta lại dựa theo quy củ, để nàng đi thính phong các chọn lựa linh kỹ linh khí những vật này. Tiêu Mục nghĩ nghĩ liền nói, bên trong có không ít huyền cấp huyền khí, cũng là nên đổi một cái. Nàng lấy hẽ ra trí vật phù giao cho Dương Hề Dung, nhị sư thúc, ngươi chừng nào thì đi sửa sang lại đi. Trong này là một gia đại phòng cho một nửa vật thật bồi thường. Loạn thất bát tao ta cu nở dê không thấy, cái gì linh thạch, linh kỹ, linh khí, dược liệu, đánh giá cu nở dê không phải là thái thượng tốt mặt hàng, trước thích hợp dùng đi. Dương Hề Dung kéo ra khỏe miệng, Tiêu Kiều nói lời này cũng không biết lộ hay không lộ tâm. Nàng cảm giác một gia đại phòng tại giao ra những thứ này bồi thường thời điểm, đáy lòng khẳng định là tại hào hào chảy máu tiểu sư muội. Tiểu sư muội chỗ sợi thô cái này tiểu hỏa pháo, một mặt hưng phấn chạy tới, chỉ vào ngọn núi phía sau nói nói, sau trên núi có mấy đứng hàng sơn động, bên trong linh khí nồng đậm ghê gớm, có hay không muốn đi qua nhìn xem ai những người này, đầy khắp núi đồi chạy một vòng, ở nhưng đã tìm được mấy chỗ không sai tu luyện chẳng sợ. Tiêu Mục thấy các nàng hào hứng cao, liền gật gật đầu, đi theo các nàng cùng một chỗ trôi qua. Chỉ thấy phía sau núi trên vách núi đá, quả nhiên có liên tiếp thiên nhiên hình thành tiểu huyệt động, vừa lúc có thể chứa một người khoanh chân ngồi ở trong đó đả tọa tu luyện. A Mặc Liên ồ lên một tiếng, tiến lên mấy bước ngựa đầu nhìn một chút, nhịn không được tự nhủ, nơi này thế mà còn có thể hình thành một mảnh bầu trời nhưng tu luyện. Hô, có thế thực là không tồi a, các ngươi nhìn, nơi này là cái đầu gió, phong từ chỗ kia tới, tự nhiên mà vậy ngoặt một cái, mang theo mãnh liệt linh lực. Lâu ngày luôn luôn thổi. Này linh lực không ngừng thẩm thấu, thế mà tạo thành từng cái lỗ nhỏ quật. Trần Kỳ chỉ vào phía sau núi bích phương hướng. Bọn họ vừa đi qua địa phương, cửa thông đạo tương đối chật hẹp, như là cái dài nhỏ cái cổ hồ lô. Một quay tới, lập tức là một khối khoáng đạt vách núi chỗ trống. Này tu luyện là 6 ngọn núi bên trong linh lực nồng nặc nhất địa phương. Ở chỗ này tu luyện đương coi như không tệ. Đây chính là đệ nhất phong đi Dương Hề Dung đánh nhịp quyết định. Sau đó dẫn một đám đệ tử nhóm, đem tả hữu hai tòa định danh là đệ nhị phong cùng đệ tam phong. Thương Tuyết Phong cùng học tập phong láng giềng, cuối cùng một ngọn núi, bị đám người mệnh danh là Thần Thủy Phong, lấy ra làm chủ phong. Dương Hề Dung cao hứng bừng bừng lôi kéo chúng đệ tử quy hoạch, dự định tại chủ phong thượng trước trồng trọt thượng một loạt rừng trúc. Tiểu mặt than hơi há ra miệng nhỏ, nghĩ đến dáng mây trên đỉnh, bị lộ tranh rời cắm tới cái kia đứng hàng rừng trúc. Nhìn lại một chút thần thủy trên đỉnh cái kia phiến chuỗi lùi đất ai. Tốt rõ ràng nơi này phía trước hẳn là liền trồng một loạt cây trúc đi lộ tranh sờ lên cái mũi, hai thay mặt trưởng môn, muốn hay không tại tuyển cơ ngoài cung trồng lên một mảnh hoa mai. Cú nở dê tốt. Tiểu mặt than nhẹ gật đầu, thuận tiện ném câu nói tiếp theo, chúng ta cái này hồi học viện. Hai vị trưởng lão, đừng quên sứ mạng của các ngươi, nhanh tìm xem cái kia 101 vị thủ đời đệ tử. Chúng ta Thần Thủy Tông tốt xấu đều có 200 người. Tiểu mặt than một mặt không biểu lộ nói nói, ngươi cái tuyển cơ phái, tốt xấu cho ta toàn bộ 20 người A, yêu cầu này cao A không có chút nào cao có được hay không. Hai thay mặt trưởng môn yên tâm, chờ tu tập xong tuyển cơ cùng, chúng ta này liền xuống núi lập tức bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, tin tưởng đợi một thời gian, nhất định có thể tìm về không ít môn nhân.